Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 715, chương 214. Chính văn chương 715 Quân Vương Phi cũng thật mỹ a. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Ôn Y, trong mắt là không chút nào che giấu sát ý. Hắn cuộc đời chán ghét nhất đó là nữ tử si mê ánh mắt. Bất quá hiện giờ hắn nhưng thật ra hy vọng nhà bọn họ bảo bối Vân Giao có thể ngẫu nhiên đối hắn lộ ra một chút si mê biểu tình, là, quân thượng, đãi Bách Lý Cảnh Ca nói xong lúc sau. Ôn Y thấp giọng đáp, chỉ là trong thanh âm lại không khỏi mang theo vài phần khóc nức nở. Mà Bách Lý Cảnh Ca đối với này hết thảy tắc như là nhìn không thấy giống nhau. Theo sau liền tay trái nắm Tiểu A Tầm, tay phải nắm Mục Vân Giao hướng tới đài trung ương đi đến. Huyết Ảnh cảnh cáo mà nhìn mắt Ôn Y, hừ, nhà của chúng ta Quân Vương Phi cử thế vô song, ngươi làm sao có thể đủ nàng so. Ôn Y nhìn bốn người rời đi thân ảnh, khóe mắt không khỏi trượt xuống một giọt nước mắt, nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt, toàn là ghen ghét chi sắc, theo sau liền xoay người chạy đi rồi. Ôn Tần nhìn Ôn Y chạy trối chết thân ảnh, nhìn mắt Mục Vân Giao, đáy mắt xẹt qua một mặt ám sắc, cái gọi là Quân Vương Phi. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này tiểu Quân Vương Phi có biện pháp nào thuyết phục Diệu Thành bá tánh đem lương thực lấy ra tới. Ở binh hoang mã loạn niên đại, mọi người đối với lương thực đều là đặc biệt quý trọng. Có bao nhiêu người lại nguyện ý đem chính mình lương thực đều lấy ra tới cấp những người khác đâu. Đại gia yên lặng một chút, đứng ở ta bên người đó là thập phương tinh thần vực quân tượng. Ôn Tần quét mắt chung quanh loạn thành hỏng bét mọi người, theo sau dùng lực lượng đem chính mình lời nói đều cấp khuếch tán đi ra ngoài. Là quân thượng, thật là quân thượng, ta từng có hạnh gặp qua quân thượng một mặt, quân thượng chính là cái dạng này, quân thượng tới, chúng ta được cứu rồi, quân thượng tới, chúng ta nhất định phải đem những cái đó loạn tặc đều cấp đuổi ra gia viên. Mọi người vừa nghe là Bách Lý Cảnh Ca tới. Nguyên bản tiểu xuống dưới thanh âm trong lúc nhất thời lại đạt tới sôi trào. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhưng thật ra nhăn nhăn mày, không vui mà nhìn mắt Ôn Tần. Ôn Tần ở cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca tầm mắt khi ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hắn trong mắt tức giận, trong lòng lột bột nhảy dựng, hướng về phía Bách Lý Cảnh Ca đạm đạm cười, cuối cùng lại cường trang chấn định mà thu hồi chính mình ánh mắt. Chẳng lẽ là Bách Lý Cảnh Ca phát hiện chính mình là cố ý chỉ đề cập hắn, cũng không có giới thiệu Mục Vân Giao cùng A Tầm, lúc này mới sinh khí. Ôn Tần vốn là muốn Bách Lý Cảnh Ca còn chưa cùng Mục Vân Giao thành thân, kia chính mình nữ nhi liền còn có cơ hội, nếu là làm trò một thành bá tánh tuyên bố Mục Vân Giao chính là tương lai Quân Vương Phi, kia hắn nữ nhi chẳng phải là cái gì cơ hội đều không có sao. Hắn nữ nhi, hẳn là xứng tốt nhất, mà Bách Lý Cảnh Ca, không thể nghi ngờ là tốt nhất, chư vị thỉnh yên lặng một chút, kế tiếp các ngươi tương lai Quân Vương Phi có chuyện muốn nói. Thỉnh chư vị lẳng lặng, Bách Lý Cảnh Ca nhìn phía dưới mọi người. Cong cong môi, nắm Mục Vân Giao trên tay trước một bước, đạm mạc nói, Quân Vương Phi, hoa, chúng ta tương lai Quân Vương Phi cũng thật mỹ a. Luôn luôn đối người lạnh như băng quân thượng vừa mới thế nhưng hướng về phía Quân Vương Phi. Cười, Bách Lý Cảnh Ca nói không thể nghi ngờ là một cái trọng bằng bom. Lại ở trong đám người tạc nổi lên một phen sóng lớn. Mọi người lời nói thanh lại hết đợt này đến đợt khác mà vang lên. Kế tiếp liền xem ngươi, Bách Lý Cảnh Ca nhéo nhéo Mục Vân Giao mềm mại bàn tay. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Mục Vân Giao đối với Bách Lý Cảnh Ca ngoéo một cái tay. Cười nói ngươi sẽ cái gì đều phối hợp ta. Tự nhiên, tuy rằng bị Mục Vân Giao liền như vậy nhìn chằm chằm. Bách Lý Cảnh Ca bỗng nhiên cảm thấy có một loại thấm người cảm giác. Nhưng là vẫn là căng ra đầu gật đầu nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.